Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 767, Đại Chiến Buông Xuống, 2, gocchuyenaudio.com, muốn động thủ sao, ngươi cũng không quá đáng là đệ nhất trọng lĩnh vực, muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Ánh mắt Diệp Thần nhìn thẳng Lương Yên Nhi, không khiếp sợ chút nào, lực lượng tinh thần lĩnh vực ở quanh thân chậm rãi lưu chuyển, lập tức liền đánh tan sát cơ Lương Yên Nhi phóng xuất ra. Diệp Thần trên tay có thanh thần giới chỉ, lực lượng ảo thuật của Lương Yên Nhi căn bản không làm gì được Diệp Thần, nếu là đối quyết, chỉ có thể liều lực lượng lĩnh vực. Chúng ta chờ xem, Lương Yên Nhi lạnh giọng nói ra, vèo một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, biến mất trong đêm đen như mực. Diệp Thần nhìn xem bóng lưng Lương Yên Nhi, thần sắc không quá tốt, nữ nhân này tương lai nói không chừng sẽ là cái phiền toái, nhưng hiện tại mọi người cùng nhau đối kháng chấp pháp điện, hắn lại không tốt vô duyên vô cớ ra tay. Bởi vì hắc hỏa ma báo nhất tộc phản loạn, thần lôi chi thành hỗn loạn cả đêm, đến buổi sáng, rất nhiều tộc nhân hắc hỏa ma báo biết được Hắc Uyên là gian tế của chấp pháp điện, lúc này mới đình chỉ đối kháng. Trên mặt đất tất cả thi thể đều thanh lý mất, bất quá trên không thần lôi chi thành y nguyên tràn ngập huyết tinh chi khí nhàn nhạt. Hai cái phân thân của Diệp Thần một cái dừng lại ở trong biệt viện Bệ Linh tu luyện, cái khác thì ở bên ngoài hoạt động, cùng Bệ Linh, Bệ Âm đi dạo thị trường thoáng một phát, tại đây giao dịch linh bảo phẩm chất đều coi như không tệ, thậm chí có một ít là nhân phẩm linh bảo, bất quá đồ vật có thể làm cho Diệp Thần vừa ý vẫn tương đối thiểu. Diệp Thần lúc ở trên đường đi đánh chết yêu vương cấp hồn thú thi thể tất cả đều đặt ở trên thị trường bán đi rồi, đổi đi một tí vật hữu dụng trở lại, ví dụ như ảnh kim cổ tể. Đêm qua trận chiến ấy, thú hoàng bệ hạ cùng sa tộc trưởng, triển đường chủ diệt trừ không ít gian tế, tin tưởng thần lôi chi thành khẳng định an toàn rất nhiều. Không có người từ bên trong công phá, muốn từ bên ngoài đột phá thần lôi chi thành cấm chế là không thể nào. Nghe nói hắc hỏa ma báo tộc trưởng Hắc Uyên bị chấp pháp điện khống chế, không biết dùng phương pháp gì thực lực tăng lên cực nhanh, lại so với triển đường chủ cùng sa tộc trưởng hơi kém chút mà thôi. Trên chợ rất nhiều người đều nghị luận chuyện tối ngày hôm qua. Chấp pháp điện tổ nham cùng tổ minh xuất hiện, bỗng nhiên, trên tường thành thần lôi chi thành truyền đến một tin tức như vậy, toàn bộ thần lôi chi thành lập tức bắt đầu chuyển động, trong lòng mỗi người đều cảm giác được một tia khủng hoảng hít thở không thông. Chấp pháp điện hai điện chủ tổ nham cùng tổ minh, gần kề chỉ là ở đại doanh chấp pháp điện hiện thân thoáng một phát mà thôi. Chấp pháp điện một điện chủ thần đoán khác thì sao? Không có chứng kiến, chẳng lẽ chấp pháp điện lập tức muốn khởi xướng tiến công sao? Ông trời phù hộ thần lôi chi thành nhất định phải giữ vững vị trí. Chấp pháp điện ba điện chủ thực lực khủng bố, hôm nay đã không phải bí mật gì, tất cả mọi người không khỏi một hồi khẩn trương, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện bình an. Diệp Thần, Bệ Linh, Bệ Âm nhìn nhau, bay lên không hướng về tường thành bay vút đi, trên tường thành thần lôi chi thành đã đề phòng xâm nghiêm, hướng bên chấp pháp điện kia nhìn lại, chỉ thấy nhân khôi cả đàn cả lũ còn có chấp pháp điện cường giả lăng không bay lên, một bộ chuẩn bị khai. gocchuyenaudio.com Chiến, trong đám người kia, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh tổ nham tổ minh đang mặc áo bào xám, một cỗ uy thế đáng sợ đã bao phủ toàn bộ thần lôi chi thành. Tổ nham cùng tổ minh tựa hồ là thăm dò cường độ cấm chế của thần lôi chi thành, trên người bọn họ phát ra khí tức cho dù cách thần lôi chi thành cấm chế y nguyên cho người một loại uy hiếp cường đại. Đây là hai tuyệt thế cường giả võ đạo đỉnh phong của Đông Đại Lục. Lúc này Bệ Diệt Thân ở đỉnh lôi tháp trong thần lôi chi thành thần sắc cũng ngưng trọng, khí tức đệ nhị trọng lĩnh vực của hắn phát ra, bao phủ toàn bộ thần lôi chi thành. Theo như các phương diện tin tức manh mối suy tính, chấp pháp điện ít nhất có lẽ ở nửa tháng sau mới có thể phát động công kích, nhưng mà bọn hắn tại sao lại vào hôm nay tập kết chuẩn bị tiến công thần lôi chi thành? Hẳn là bên chấp pháp điện kia đã biết cái gì? Chấp pháp điện quyết định khai chiến, thần lôi chi thành ta tiếp là được. Trên người Bệ Diệt một cỗ chiến ý ngạo nghễ phóng lên trời, cái này không đơn thuần là thần lôi chi thành cùng chấp pháp điện quyết đấu, cũng là Bệ Diệt hắn cùng chấp pháp điện ba điện chủ ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Trong ngoài thần lôi chi thành, hào khí có chút ngưng trệ, lập tức muốn khai chiến sao. Bất quá vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là chấp pháp điện nhân khôi cùng những cao thủ lăng không bay lên kia cũng không có lập tức khai chiến, tạo thành vòng vây vây quanh thần lôi chi thành, liền tại chỗ chờ lệnh, không có động tĩnh. Liên tiếp 3 ngày, chấp pháp điện đều không có bất kỳ động tác, bên thần lôi chi thành không dám khinh thường, nhóm thủ vệ ở trên tường thành độ cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Chấp pháp điện đến cùng có tính toán gì? Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. 3 ngày này, Diệp Thần đều cùng Bệ Linh, Bệ Âm xếp bằng ở trên tường thành, cho rằng chấp pháp điện sẽ phát động tiến công, lại phát hiện bọn hắn chậm chạp không có động tĩnh, trong nội tâm tràn đầy nghi kỵ. Thần lôi chi thành huyền lôi biệt viện, chỗ ở của cửu vị yêu hồ Lương Yên Nhi. Trong sân bài trí cùng Bệ Linh biệt viện có chút tương tự, chỉ có điều tại đây khắp nơi rắt lụa mỏng hồng nhạt tràn đầy một loại kiều diễm mập mờ. Tại đây thủ vệ đều là nguyên một đám tráng hán cởi trần, bọn hắn đứng ở các nơi biệt viện cảnh giác dò xét lấy. Trong một gian khuê phòng tận cùng bên trong biệt viện, hồng nhạt sa mỏng theo gió nhẹ nhàng chập chờn, che chặn một phòng xuân quang, thỉnh thoảng chảy ra một hai tiếng yêu kiều chán người. Sơ nghỉ về sau, Lương Yên Nhi xích lõa lấy thân thể, nửa quỳ ở trước giường. Đa tạ thần chủ ban ân mưa móc, thanh âm Lương Yên Nhi có một tia khàn khàn, thân thể bạch ngọc toàn thân ửng đỏ, giống như là cây đào mật kiều diễm ướt át, hai vú cao mất kia xẹt qua một sóng sữa kinh người, trong đôi mắt của nàng còn mang theo tí ti hơi nước, nhưng thần sắc lại cung kính vô cùng, không dám có chút làm càn. Trước người Lương Yên Nhi, một bóng mờ màu đen chậm rãi ngưng ra thực hình, tựa như một quỷ mị trống rỗng xuất hiện, nếu bọn người Diệp Thần, Bệ Diệt ở nơi này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, người này không phải người khác, đúng là một trong chấp pháp điện ba vị điện chủ thần đoán. Chuẩn bị xong chưa, thần đoán Hắc Y chỉnh tề lập trong phòng, liếc nhìn Lương Yên Nhi, thanh âm trầm thấp lạnh như băng không mang theo một tia cảm. Góc truyện audio.com, tình, hồi bẩm thần chủ, đều chuẩn bị xong. Lương Yên Nhi lập tức gật đầu nói, nhìn thần đoán, muốn nói lại thôi. Nói, ánh mắt thần đoán lạnh như băng nhìn về phía Lương Yên Nhi. Thần chủ ta phát hiện mê huyễn Bảo Châu, cách chương.